đến muôn ngàn Bồ Tát hiện lên để uy nghi, chắp tay đồng thanh phát nguyện, nguyện chi giữ kinh pháp hoa. Thank you. cái điểm tu tập. Vì vậy mà chúng ta đưa theo cái tu tập để mà nhận thức. Thì cái trước nhất đó là chúng ta thấy cái mùa này là cái mùa thần đạo, mà thần đạo là chủ yếu là Đức Phật Thích Ca thần đạo, cho nên ta đạo cái mùa này là tốt. Mà Đức Phật Thích Ca thần đạo thì chúng ta thấy là ngày có 21 ngày, 21 ngày tu. Thì như vậy đó, đến từ cái ngày thần đạo của Đức Phật đó, vượt trở về quá khứ thời gian thì chúng ta thấy 21 ngày của Đức Phật thì đúng là cái ngày chúng ta tu về 17 tháng 11 và đại tháng 8 chạm là 21 ngày. Cái mùa gia tu chúng ta thấy là cái tu là cái mùa tu của Đức Phật. Tại vì anh chọn cái mùa này mà ta còn có cái thuận lợi cho những người khác trên thế giới này. Ở thế giới ta mà thì rộng, nhưng mà thế giới này thì nó hẹp. Nhưng mà trên thế giới này là mỗi một cái vùng của bán cầu thì nó lại khác nhau. Nhưng mà giữa ta với Ấn Độ thì cái trường hợp này rất gần nhau. Nó gần nhau và khí hậu cũng giống nhau. Cho nên ta áp dụng theo cái cách tu của Đức Phật thì chúng ta có hiệu quả hơn. Cho nên nếu mà ta chia ra thì cái quốc độ đó thì ta cũng đồng đồng một quốc độ, đồng một quốc độ, đồng một khí hậu và cũng đồng một cái suy nghĩ. Cho nên ta gọi đây là đồng phương. Tại ta chia hai cực, Tây phương và Đông phương. Cái người Tây phương có cái suy nghĩ khác và có sinh hoạt khác với người Đông phương. Cho nên những cái người Tây phương mà họ tu theo chúng ta đó thì họ cũng khó có kết quả. Tại vì cái quốc độ đó khác rồi, mà thời gian nó cũng khác rồi, mà cái tâm lý nó cũng khác rồi. Cho nên ở bên đó họ phải áp dụng cái cách tu ở bên đó. Còn ta ở đây đó, là đi theo cái mô hình của Đức Phật rất nhiều. Cho nên có nhiều vị thiền sư mà sang bên Âu Mỹ truyền bá đó, thì không có kết quả mấy. Là vì thầy nói đó, là cái tâm lý khác, thời gian khác, quốc độ khác. Cho nên phải ứng dụng cái pháp rất khác. Nhưng mà đây về ta đây thì còn Đức Phật thì nó còn cái khác mà chúng ta cần phải điều chỉnh. Cái khác này là gì? Đức Phật có ra đời ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên và ta ra đời ở thế kỷ thứ 21 sau công nguyên. Thì khoảng thời gian giữa ta với Đức Phật là cách nhau là 2.700 năm, 2.600 năm. Thời gian khác, thời gian xưa như thời gian như thế này. Mà cái thời gian của Đức Phật ra đời đó thì chủ yếu đó, người ta còn ở trong hang, người ta ở trong hang đá nhiều, người ta đi bộ, cái phương tiện giao thông đó, với chúng ta thì hoàn toàn khác. Cho nên ngành hàng không, ngành hàng hải đó chưa có phát triển. Cho nên từ một cái nước này sang nước khác đó thì nó rất khó. Sau khi Đức Phật diệt độ rồi đó, thì bây giờ cái hàng hải nó bắt đầu, tức là ở giao thương ở bên cái Trung Đông mà đi qua được Ấn Độ và từ Ấn Độ sang nước khác. Cho nên những cái Phật pháp mà truyền vào đất nước Việt Nam chúng ta đó, thì nó bây giờ trở nên rất là thấy phải đầu công viên hơn trường hợp. Thì như vậy đó là 600 năm sau Đức Phật nhập nhiệm thì Phật giáo mới tới cái Việt Nam. Thì trong cái thời kỳ mà Phật giáo tới đây đó, thì nó là đi theo cái ngành hàng hải, tức là đi theo đường biển. Cái vấn đề giao thương mới có. Chứ trong cái thời của Đức Phật thì không có nói là đi tàu được. Nhưng mà trong thời Đức Phật đó là chỉ dùng thuyền bè, đi dùng thuyền. Bây giờ tới cái thời của chúng ta đem ứng dụng, nó còn có nhiều thứ khác. Và nếu mà chúng ta không biết suy nghĩ cái chỗ này để ứng dụng nó tốt lên, thì cái trường hợp này chắc chắn là không được. Mà nhất nhất là cái thời đại của chúng ta đây thường là thời đại tốt. Cái thời đại chúng ta là thời đại tốt. Nó khác với cái cổ đại. Cho nên cái sinh hoạt xã hội tinh học của chúng ta đây với cái xã hội của cổ đại của Đức Phật, hai cái xã hội hoàn toàn khác. Thì bây giờ cái áp dụng tu hành này ấy, nó quá khác rồi. Nhưng mà chúng ta theo cái khuôn đó thì chúng ta thành công. Theo cái khuôn của thời Đức Phật ấy. Mà chúng ta theo cái khuôn của Đại Thừa ở Trung Cổ, chúng ta cũng không thành công. Tại vì thời Trung Cổ cái giáo thông nó như thế, cái chuyện tu hành của nó như thế. Và cái thời của chúng ta, cho nên nó phải ứng dụng vào trong cái thời đại của chúng ta. Thì như vậy đó, có nghĩa là ở trong cái xã hội này, người ta sinh hoạt như thế nào, người ta nghĩ như thế nào, thì chúng ta phải theo cái nghĩ của xã hội chúng ta và theo cái sinh hoạt của xã hội chúng ta mà chúng ta tốt lên thì nhất định có kết quả. Còn nếu mà chúng ta áp dụng một cái phương thức nào nó xa lạ với cái xã hội này, cái thời đại này thì có không chấp nhận. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy có một số những cái hình thức tôn giáo mà không thể tồn tại và không thể chấp nhận trong cái xã hội tốt lên. Ngay cả các tôn giáo khác như là Thiên Chúa hay là Đạo Hồi, nó có một thời kỳ cực thịnh của nó Trung Cổ. Nhưng mà đến cái thời nay thì chúng ta thấy ở bên Âu Châu một số lớn các tu viện, các cái nhà thờ gần như là không có người hành lễ. Tại sao vậy? Tại vì họ áp dụng theo cái mô hình cổ, áp dụng theo cái mô hình cổ mà cái người bây giờ đấy, cái suy nghĩ nó khác hơn cái mô hình cổ thì người bây giờ không chấp nhận được, cho nên nó không tồn tại. Đó là ở trên cái môi trường tu hành. Nhắm vô cái chỗ này chúng ta làm đạo cho chúng ta. Cho nên thầy thấy nó có cái nhóm thời Đức Phật và cái thời chúng ta đây, thì cái mùa tu này nó thích hợp cho chúng ta trong cái vấn đề mà hành trì. Tại cái mùa này phải nói là không quá lạnh và cũng không quá nóng. Cái mùa thành đạo của Đức Phật là gần như tất cả cây cối cho đến sự vật ở bên ngoài nó thay đổi theo một cái chiều hướng mà cái chiều hướng thuận nó tu, tức là hướng nội. Tại vì cây cỏ thì cái mùa xuân nó sinh ra, cái mùa hạ nó phát triển. Bây giờ tới cái mùa thu và mùa đông ấy, thì tự cây nó lại đầy cái nhựa sống ở bên trong. Cái cây nó đầy cái nhựa sống ở bên trong. Cho nên nó tự nó đủ sống. Nên con người chúng ta cũng như vậy. Tức là tự nó đã đủ sống rồi. Cho nên từ cái chỗ này mà nếu chúng ta đã áp dụng cái chuyện tu hành ấy, thì dễ có kết quả hơn là những mục đích. Tại vì khi mà kinh nghiệm về vấn đề tu như thế này, những cái mùa khác đó chúng ta tu, chúng ta thấy trước nhất đó là cái khí hậu, rồi đến cái cơ thể chúng ta tự cảm thấy nó không có khác. Từ cái chỗ đó mà cái tâm lý chúng ta nó cũng không ổn. Nhưng mà cái mùa thành đạo này của Đức Phật ấy, mà ta hướng tâm mà chúng ta tu ấy, thì tự chúng ta đã thấy thanh tịnh, tâm hồn chúng ta thanh tịnh, chúng ta có thể ngồi yên lâu ngày được. chúng ta có thể giảm thiểu vấn đề ăn uống, thậm chí chúng ta không ăn uống chúng ta vẫn có thể chịu được. Và ở trong cái luân hồi, cái phật tử nếu mà áp dụng được thì sẽ thấy có thể. Bây giờ cái mùa này khi chúng ta tu hành thử một vài ngày chúng ta ăn thế sẽ chúng ta vẫn thấy được. Nhưng mà ở trong những cái mùa khác thì chúng ta cái cơ thể nó không thể mà chấp nhận được. Nhưng mà ở trong cái mùa này thì tôi cũng đã thấy rất nhiều người người ta tu ở trong cái mùa gia hạn này mà không nhiều được tập quán. Nên có những người không ăn một tuần lễ, có người không ăn luôn cả ba tuần lễ. Thật ra có những người dài hơn đó là họ không ăn luôn cả 50 ngày. Cái thời gian nhưng mà tự nhiên đó, họ vẫn khỏe mạnh. Cái mùa này là cái mùa rất đặc biệt, tâm lý rất là ổn định. Cho nên trong cái mùa này nếu chúng ta để ý đó, đồ đạc đó đấy, thì ta thấy tất cả các loại thức có sanh ra cái trở lại vị trí của phiền não rất lớn. Tất cả ai mà cảm thấy được một cái thức có đủ phiền gì đó trong này nên là trên một cái trụ nên tự nhiên các cái trở lại vị trí của phiền não nó tự nhiên lắm đầu. Cho nên lợi dụng cho những chúng ta tu để chúng ta thấy kết quả. Còn những cái mùa khác đó chúng ta tu thì chúng ta phải đối phó với những còn trong những mùa này tôi đến gần cho mình chúng ta không cần đối phó. Cho nên kinh nghiệm thầy đấy cứ hãy tới cái mùa gia hạn này và có điều kiện nhập thất liên tục trong những mùa này thì tự nhiên chúng ta phát hiện ra được nhiều cái điều lạ mà ngày thường chúng ta không. Nên cái mùa này sẽ không tôi nó chỉ sử dụng cái mùa khác đó chúng ta không thể bằng cái mùa này của chúng ta. Thì như vậy đó, chỉ còn một tuần lễ để chúng ta hết rồi. Tới mùng một, tới mùng tám là chúng ta mở. Thì ở trong 7 ngày còn lại này thì chúng ta còn ăn cái bát đại duyên giác. Bát đại duyên giác tức là 8 cái điều mà Đức Phật giác ngộ, 8 cái điều mà ngài suy nghĩ, ngài đạt được giải thoát. Thành ra ta suy nghĩ 8 cái điều này để chúng ta chứng được cái giải thoát trước. Cho nên cái giải thoát của chúng ta đây ai cũng có thể có được. Nhưng mà cái vô thượng bồ đề đó thì phải trải qua nhiều kiếp, nhiều kiếp, nhiều đời tu, hai cái này khác nhau. Còn cái chứng giải thoát đây đó thì cái trường hợp này chúng ta có thể đạt được từ hai cái này khác nhau. Cho nên thường ở đây chúng ta là đắc đạo. Cho nên đắc đạo này có nghĩa được giải thoát. Mà giải thoát này là tức khắc. Hay bất cứ một nào mà tâm chúng ta đứng yên được, không có phiền não phát sinh, thì lúc đó chúng ta đắc đạo. Đây là cái việc của mình. Cho nên cái tâm trí đứng yên, lắng yên cái điều này, tức là phiền não không sanh. Phiền não không sanh chỉ đắc đạo. Nhưng mà cái mùa này thầy nói là cái hoàn cảnh, nhất là cái Á Đông chúng ta đây là cái hoàn cảnh rất tốt mà phiền não không sanh. Tại vì cái mùa xuân và cái mùa hạ thì nó sanh trưởng, nó sanh trưởng và cộng sanh trưởng, cho nên phiền não cũng theo cái sanh trưởng này mà nó lớn lên. Ta thu rất là khó. Còn cái mùa này nếu là vạn vật tự thu mình lại, phiền não nó cũng tự động thu lại. Tự nhiên ta không tu nhưng mà ta không có nhận cái buồn bây giờ nó thôi. Ở đây ai buồn nó đưa ra thì không. Ta buồn hết. Cũng không buồn, không nhận. Ta đã không tu mà không nhận, không buồn rồi thì tu thì sẽ được liền. Thế nên khi người mà hai giận hai buồn ở trong hoàn cảnh giận và buồn đó thì cũng tốt rất là khó. Nhưng mà bây giờ đó, tự nhiên chúng ta thấy giận và buồn là cho nên là chúng ta tu thì chúng ta thấy chúng ta cũng nhận. Đây là cái điểm mà quan trọng. Thì bây giờ đó, tu thì phiền não còn sanh lên. Nên là trên con đường tu này, cái điều quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Quan sát vô thường, cảnh thế gian mức độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không được, tứ đại vô cùng, nào được khổ không. Đây cái quan sát đầu tiên là Đức Phật quan sát để nó đánh đạo đấy, để cho đây. Khi mà quan sát như vậy xong rồi thì chỉ sẽ được giải thoát. Tại vì đầu tiên là chúng ta quan sát cảnh thế gian vô độ vô thường. Cảnh thế gian vô độ vô thường là gì? Tức là thứ nhất đó, là cái mạng sống của con người này vô thường. Tức là ở trên cuộc đời này đó, không ai sống mãi. Tức là có sanh và có chết. Sanh và chết là cái chuyện bình thường trên thế gian. Cho nên chúng ta biết là chúng ta thọ cái thân tứ đại của quần này thì có sanh rồi có chết. Cho nên chúng ta bận tâm tới đó. Nên chúng ta bận tâm tới cái thân này. Mà cái thân này không bận tâm nữa thì quốc độ tức là hoàn cảnh. Cái tâm và cái thân chúng ta và cái hoàn cảnh này luôn luôn thay đổi. Thì bây giờ đến đầu tiên là ta chấp nhận cái chuyện thay đổi. Ta chấp nhận cái thực tế cái thay đổi. Thì đa số sự vật luôn thay đổi. Nhưng mà vì ta muốn không thay đổi, ta ngược trở lại cho nên nó khổ. Thế này là thật. Tại vì cái con người thì theo cái đúng vô thường là sanh già bệnh chết. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đa số nó rất sợ già. Tức là rất sợ già, rất sợ già. Nên có những người ngồi trước kim cương rồi đã thấy mình có sợ tóc bạc, sợ quá. Thấy già ta nên mình sợ quá. Tự nhiên sợ quá sẽ khổ. Tại nếu mà chúng ta không có suy nghĩ là ta sẽ già hay là ta đã già thì đâu sợ. Đây là trên cái bước đường tu đấy. Tại cái này là tự nhiên đó rồi. Cái này nó là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Thì chúng ta bận tâm cho mình. Mà không bận tâm đó, thì cái khổ không có bận tâm. Tại là trên bước đường tu người ta nói mà đang thấy già đi được hả? Tôi hôm nay ta có tuổi rồi. Nhưng mà đa số là không muốn già mà không chịu già. Bây giờ là 7-80 tuổi rồi đấy. Nhưng mà ai là bà này trong 40 tuổi sướng quá. Nghe nói già cũng sợ. Tại vì cái sợ này làm cho chúng ta khổ. Thế nên chúng ta biết nó rồi. Cho nên chúng ta không có để tâm tới cái sanh già bệnh chết, mà cũng không có để tâm tới người khác, không để tâm tới thời gian. Thì lúc bây giờ là tâm mà là được yên, tâm là yên. Đây là cái việc quan trọng. Thế nên ngày xưa có một cái vị thiền sư tu hành đắc đạo rồi, mà khi đắc đạo rồi đấy thì mọi người sanh ra kính trọng. Cho nên là cái vị vua cũng kính trọng, vua kính trọng. Thì bây giờ đấy, vua nó tới thấy cái vị thiền sư này đấy, người ta kính trọng nhiều quá, nhưng mà sao thấy nó còn trẻ manh như vậy. Thì bây giờ đến nhà vua biết là vua nào đó à, chủ nhiệm lý thì vua rồi thầy đến nay thì tôi biết tuổi rồi. Thì cái vị tiền sư này nữa là tôi không biết tôi được mấy tuổi đã không để ý tới chuyện. Tại vì không để ý tới cái chuyện già này nữa, không có cái khổ tâm này. Cho nên ngài đắc đạo, ngài đắc đạo rồi đó, thì ngài sẽ không già, hay là lâu già. Thế tất cả mọi người chúng ta trong cuộc đời này chứ, mà ai lo nhiều, buồn nhiều, giận nhiều, thì những người đã mang già, bao giờ mà chết. thế gian cái sự thật. Và hai cái người mà giận nhiều quá, sống trên cuộc đời này bực bội nhiều quá thì họ chuyển ra cái tướng tướng nào cũng được, tướng nào cũng được, cái tướng dữ. Nên thầy để ý thì thấy mấy cái bà nào đó mà không bằng lòng với con cháu mình thì thầy thấy cái mặt nó sưng lên. Những bà già này đã khóc với thầy là à, con tôi với thầy cháu tôi với kia đủ cách đấy. Sao thầy nhìn thấy cái mặt là nó bự lên. Như vậy là diễn lên không đúng gì của họ. Thế nên cái này là diễn lên tướng, tướng chẳng bệnh. Thế là diễn lên tướng bà chẳng bệnh rồi. Cái tướng bà chẳng bệnh là cái mặt bề ngang đó. Thank you. chúng ta mặc bao nhiêu, chúng ta ở bao nhiêu mà chúng ta phải lo nhiều quá để bận tâm. Rồi khi mà chúng ta chết, chúng ta có mang được gì đi? Biết rõ cái này rồi cho nên sẽ không nên bận tâm như này. Nhưng bận tâm ở chỗ nào? Bận tâm ở cái chỗ ra đi. Cho nên bận tâm ở cái việc đó, khi chúng ta chết đến chúng ta mang cái gì đi? Chúng ta mang cái gì ra đi đây? Cho nên thầy nói là trên bước đường tu đâu thầy có suy nghĩ. Cái gì mà không mang đi được đó, thì cái đó không bận tâm. Cho nên cái gì mà mang đi được đó, thì cái đấy mình lo. Mình lo đó là mình đi, mang nó đi. Mang nó đi qua đời sau. Còn cái mà mang đi được đó là mình lo. Rồi mình lo cho những cái không mang đi được đó, ta chừng không đi nữa. Bỏ lại hết. Mà bỏ lại hết thì đi không đành, đi không đành thì chịu làm ngạ quỷ thôi. Làm quỷ thôi. Ta đi chết đi trở lại, ta đi không đành. Tất cả những cái này không mang đi được thì cái trường hợp này tiếp cho nó ở lại, nó lại là quỷ diệt cũ. Ta trở lại thì nhất định phải là quỷ diệt cũ. Thế là sự thật, người trời cũng vậy, mà người tu hay kẻ tu đâu thì trở thành quỷ diệt cũ. Cho nên tất cả những cái này chúng ta không mang đi được, không mang đi được đó, gọi là sự nghiệp vật chất không mang đi được. Tức là vật chất là của trần gian, phải để lại cho trần gian. Ta biết đó rồi. Nhưng bây giờ muốn mang đi thì làm sao? Ta tu thì ta mang đi chứ. Ta đang muốn mang đi thì cái điều quan trọng nhất đó là phải đổi nó trở thành công đức. Ta lấy vật chất này đem đổi nó trở thành công đức thì đi ta có mang cái công đức đi được, công đức mang đi được. Còn vật chất thì không mang đi được. Nên thầy nói, ví dụ như bây giờ này, ở Việt Nam chúng ta, mà bây giờ này, chúng ta muốn ra nước ngoài để sống, thì tất cả tài sản chúng ta nên bán đi rồi đổi ra thành đô la hoặc là thành euro hay là thành gì đó mà mang đi. Thank you. cho nên đầu tư vào pháp giới chúng sanh đó, có nghĩa là ta mang cái tiền này ra, ta đổi lấy cái tình người, cái tình thương của chúng sanh. Thế nên bây giờ ta đem ta bố thí, ta giúp đỡ cho người nào đó, nhưng mà họ ăn nên làm ra họ sống được đó, thì cái này còn cái gì? Còn cái ơn. Ta giúp đỡ cho họ, cho nên đây họ có cái ơn, họ mang cái ơn đâu giúp ta. Cho nên cái chuyện ơn này, cái này còn. Cái ơn này nữa, khi mà tái sanh trở lại qua đời sau, hai người này gặp lại với nhau, tức là nhận ra cái ơn điều trước. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ, mọi người khi tới với Đức Phật đó, họ sẵn lòng thành tâm thành sáng để nhân cúng cho Đức Phật hết. Thì bây giờ đó, những người đệ tử của Đức Phật nói là Đức Phật cũng tốt như vậy, mà con cũng tốt như vậy, sao mà chỉ cúng cho Phật mà cúng cho con này? Tức chết không? Thành ra Đức Phật ngay như những cái người này đó, là khi hành của Pháp Đạo ta nhận được tu mang giúp đỡ họ. Cho nên bây giờ tái sanh trên cuộc đời này, cái tu của chúng ta đó là cho nên đầu tư vào cho chúng sanh, thì khi mà tái sanh trở lại để gặp những chúng sanh này nữa, thì chúng ta vẫn còn cái phần đầu tư của mình. Nên đời trước chúng ta kính trọng người này, thì đời nay tái sanh trở lại gặp họ, họ kính trọng lại thành đời trước ta từng nhục mạ họ, thì đời này tái sanh họ cũng sẽ nhục mạ thôi. Đời chúng ta từng giúp đỡ họ, thì đời này tái sanh trở lại họ giúp đỡ ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, mọi vật ở đây đều vô thường hết, nhưng mà tu hành người ta đưa theo cái vô thường biến đổi này, này mà người ta đổi hết là tu hành. Tất cả những cái người mà ta đã chứng ngỡ họ đời trước, cho nên đời nay ta phải trả đây, thì tất cả những người ta trả hết. Cho nên đời sau gặp lại họ, họ cũng gây khó khăn. Và tất cả những cái người mà ta có điều kiện giúp đỡ được họ đây nhé, thì ta giúp đỡ, đây ta gọi là tu phước. Cho nên đời sau tái sanh trở lại này, thì ta gặp họ, thế nên gặp họ, họ đã nghĩ tới các trả ơn như thế. Đây là trên cái bước đường tu đó, hay là chuyển đổi này. Ta chuyển đổi ở trong cái kiếp luân hồi tái sanh này nhé, chúng ta nên đổi hết tất cả những cái ác nghiệp, cái xấu này mà ta có điều kiện đổi được đó, để ta đổi, để cho cái đời sau tái sanh trở lại chúng ta còn. Còn cái người mà dạy đó, thì ở trên đời này đó, vì tích lũy tài sản nó nhiều, nhưng mà gây thêm ác nghiệp,